cuốn sách Đọc vị bất kỳ ai, để không bị lừa dối và lợi dụng. Tác giả David Lieberman, Quỳnh Lê dịch, Trần Vũ Nhân hiệu đính. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Liên kết xuất bản Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. Sách nói do kho sách nói.net thực hiện qua giọng đọc Lulu. Phần 1 của cuốn sách sẽ giúp bạn đọc vị người khác một cách nhanh chóng, biết được suy nghĩ, cảm giác và cảm xúc cơ bản của họ. Phương pháp này có thể áp dụng với bất kỳ ai, tại bất kỳ đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ví dụ như chỉ trong vài phút, bạn có thể quyết định liệu họ có hứng thú thật hay không, tự tin hay hoảng sợ, thành thật hay đang giấu giếm. Trong phần này, chúng ta tập trung vào 7 câu hỏi chính mà bạn có thể gặp phải khi xét đoán suy nghĩ và dự định của người khác. Thông qua những ví dụ thực tế, bạn sẽ thấy các thủ thuật và chiến thuật có thể được áp dụng vô cùng dễ dàng. Các thủ thuật được cung cấp trong mỗi chương đa dạng dựa trên việc quan sát và đàm thoại. Trong một số trường hợp, đôi khi bạn không thể lấy được thông tin cần thiết qua cuộc trò chuyện. Khi đó, hãy sử dụng các chiến thuật về ngôn ngữ cử chỉ và dấu hiệu. Trong một số trường hợp khác, bạn lại có thể kết nối với người khác bằng các câu hỏi, và còn có rất nhiều phương pháp đa dạng và tinh vi khác có thể được sử dụng. Phần 2 sẽ phân tích các trường hợp mà bạn cần đi sâu vào chi tiết hơn. Trong phần này, bạn sẽ học cách xây dựng một bản tính cách tương đối chi tiết cho một người, học cách đoán biết suy nghĩ hay cảm giác và dự định cá nhân của họ. Ví dụ, bằng cách áp dụng các thủ thuật đã nêu ở phần 1, bạn có thể nhận biết được đối tượng bạn đang hẹn hò có thực sự thích bạn hay không. Sau đó, bạn tiếp tục tìm hiểu thêm các tính cách khác khi muốn biết phản ứng của họ trước bất kỳ điều gì bạn nói hoặc làm. Khi đàm phán, bạn có thể nhanh chóng ước lượng được mức độ thành thật và tự tin của đối tác. Nhưng nếu bạn muốn biết sâu hơn về diễn biến tâm lý, đoán trước được phản ứng của họ, hay tìm các chủ đề nhạy cảm với anh ta, bạn có thể cần sử dụng chiến lược phân tích tâm lý này để tạo ra bộ tính cách hoàn chỉnh một cách nhanh chóng và cẩn thận. Bạn sẽ nhận biết tầm ảnh hưởng của một thành viên ban hội thẩm, mức độ thành khẩn khai báo của tên tội phạm, hay bạn có thể biết liệu một người có dễ dàng tha thứ cho người khác khi anh ta phát hiện ra điều khuất tất khiến anh ta khó chịu hay không. Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết cách nhận biết chân tướng của sự việc, tránh bị lợi dụng và duy trì thế thượng phong với bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào, chỉ trong vòng 5 phút hoặc ngắn hơn. Mục lục. Lời nói đầu. Phần 1. 7 câu hỏi cơ bản, học cách phát hiện ra điều người khác nghĩ hay cảm nhận một cách dễ dàng và nhanh chóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chương 1. Liệu đối phương có đang che giấu điều gì không? Đừng để bạn bị lâm vào tình trạng vải thưa che mắt thánh. Lần tới, khi bạn nghi ngờ ai đó đang giấu giếm điều gì, hãy sử dụng những thủ thuật này để phát hiện ra điều đó, dù người đó có là con cái, đồng nghiệp, nhân viên hay bạn bè của bạn. Chương 2. Dấu hiệu tán thành hay phản đối. Liệu anh ta có thích điều đó không? Khi không thể phát hiện được liệu họ có thích hoặc ghét ai đó hay điều gì đó không, có thể áp dụng những biện pháp này để tìm hiểu điều anh ta thực sự nghĩ, dù cho anh ta có nói gì đi chăng nữa. Chương 3. Liệu đối phương có thực sự tự tin? Bạn muốn biết những người đang đối diện với mình có thực sự sở hữu một ngôi nhà tiện nghi hay không? Nhân viên xuất sắc của bạn có thực sự sẽ nghỉ việc nếu không được tăng lương? Lần tới khi đang thực hiện thẩm vấn, đàm phán hay thậm chí chỉ là chơi tú lơ khơ, hãy áp dụng các biện pháp này để nắm thóp đối phương. Chương 4. Mọi chuyện có thực là vậy? Buổi họp của người đồng nghiệp đã diễn ra thế nào? Bạn gái của tay hàng xóm mới có phải là người dễ tính hay lúc nào cũng bám giết anh ta? Nhân viên của bạn có thực sự vui vẻ với công tác mới? Những thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn nhận biết điều một người thực sự cảm thấy, kể cả khi anh ta có kín miệng đến thế nào đi chăng nữa. Chương 5. Đo mức độ quan tâm. Liệu anh ta có thực sự quan tâm hay bạn chỉ đang lãng phí thời gian? đối tượng hẹn hò có thích bạn không? Đồng nghiệp có thực sự muốn giúp bạn hoàn thành công việc không? Khách hàng tiềm năng có thực sự quan tâm tới sản phẩm của bạn hay không? Hãy sử dụng những thủ thuật này để khám phá chân tướng sự việc. Chương 6. Đồng minh hay kẻ phá hoại? Thực ra họ đang ở phía nào? Liệu người đó có đang ủng hộ bạn hay không? Nếu nghi ngờ ai đó có vẻ như đang ủng hộ bạn, song thực ra lại là người làm hỏng những nỗ lực của bạn, những biện pháp này sẽ vô cùng hữu dụng. Chương 7. Đọc vị cảm xúc. Có phải bạn đang nói chuyện với một người ôn hòa không? Chỉ cần qua quan sát thông thường hoặc dăm 3 phút trò chuyện, bạn cũng có thể biết được đó có phải là người có những dấu hiệu bất ổn hay bạo lực tiềm tàng không? Hãy chiếm thế thượng phong trong việc chủ động nhận biết điều cần tìm hiểu ở bất kỳ ai và điều cần hỏi để bảo vệ bản thân và những người quan trọng đối với bạn. Phần 2. Những kế hoạch chi tiết cho hoạt động trí óc, hiểu được quá trình ra quyết định, vượt ra ngoài việc đọc các suy nghĩ và cảm giác đơn thuần. Hãy học cách người khác suy nghĩ để có thể nắm bắt bất kỳ ai, phán đoán hành xử và hiểu được họ còn hơn chính bản thân họ. Chương 8. SNAP không dựa trên tính cách. Khám phá những biểu hiện mà bản chất con người có thể mang lại cho chúng ta về suy nghĩ, thái độ và hành xử. Chương 9. Màu sắc cơ bản của suy nghĩ. Chương này sẽ giúp bạn hiểu được lý do tại sao suy nghĩ và quá trình ra quyết định của chúng ta lại là một hoạt động đã được lập trình từ trước và có thể đoán biết được với xác suất gần chính xác. Chương 10. Suy nghĩ về những điều chúng ta hành động, tại sao và như thế nào. Những phân tích tâm lý học sâu sắc về quá trình suy nghĩ và vai trò của cái tôi. Chương 11. Ảnh hưởng của lòng tự trọng. 6 nhân tố lớn. Tầm quan trọng của lòng tự trọng trong quá trình ra quyết định và cách thức nó hình thành nên cuộc sống của chúng ta. Chương 12. Anh ta có lòng tự trọng cao hay chỉ giả vờ? 5 sai lầm dễ mắc phải. Chương 13. Thăm dò lòng tự trọng. Xác định mức độ tự trọng của một người. Hãy áp dụng các thủ thuật có mức độ chính xác cao để có thể nhanh chóng và dễ dàng đo được mức tự trọng của một người. Chương 14. Ba loại tính cách. Chương này cung cấp cách đánh giá dựa trên 3 loại tính cách để biết mức độ nhìn nhận của một người về bản thân anh ta và cuộc sống của anh ta như thế nào. Chương 15. Nghệ thuật và khoa học tìm hiểu tính cách. Những ví dụ thực tế. Mài giũa các kỹ năng và áp dụng hiểu biết của bạn về bản chất con người vào những ví dụ thực tế. Lời nói đầu. Đã bao giờ bạn ước mình có thể thâm nhập vào đầu óc người khác để biết họ đang nghĩ gì? Giờ đây, bạn có thể làm được điều này bằng cách sử dụng phương pháp phân tích tâm lý cao cấp. Khác với các cuốn sách cùng loại, hệ thống phân tích tâm lý được trình bày trong cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn cách thức phân tích tâm lý và suy nghĩ của đối tượng một cách nhanh chóng, dễ dàng, toàn diện và mang tính thực tế cao. Cụ thể hơn, đọc vị bất kỳ ai không phải là một tập hợp các ý tưởng được làm mới lại về ngôn ngữ cử chỉ. Chúng tôi sẽ không gợi ý cách tiếp cận không giới hạn với tâm hồn của một người phụ nữ chỉ thông qua kiểu tóc của cô ta hoặc phác họa những nét chung về người khác bằng việc dựa trên trực giác hay những bản năng sâu kín của mình. Cuốn sách này cũng sẽ không giúp bạn rút ra các kết luận chỉ dựa vào cách khoanh tay hoặc buộc dây giày của một người. Những nguyên tắc được chia sẻ trong cuốn sách này không đơn thuần là lý thuyết hay những mẹo vặt chỉ đôi khi đúng với một vài người. Đó là những thủ thuật tâm lý cụ thể đã được kiểm chứng và có thể áp dụng cho hầu hết mọi người trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Như vậy, liệu có phải bạn sẽ có khả năng đọc vị bất kỳ ai với xác suất đúng tuyệt đối trong mọi lúc? Hoàn toàn không. Phương pháp này có thể đúng với hầu hết trường hợp, nhưng không phải đúng 100%. Tuy nhiên, bạn nhất định sẽ giành được quyền chủ động trước mọi đối thủ. Bạn sẽ có khả năng sử dụng những công cụ phân tích tâm lý quan trọng nhất để chi phối thái độ của người khác, không chỉ khiến cho cuộc chơi trở nên cân bằng mà còn nắm được thế thượng phong. Lưu ý rằng cuốn sách này không phải là cẩm nang dạy bạn cách thâm nhập suy nghĩ của người khác để biết chính xác con số mà họ đang nghĩ hay liệu họ có đang cân nhắc việc ăn bánh mì kẹp cá ngừ trong bữa trưa hay không. Từng bước một, đọc vị bất kỳ ai sẽ chỉ cho bạn cách thức khám phá điều người khác nghĩ hay cảm nhận trong những trường hợp thực tế. Ví dụ, bạn sẽ biết liệu một người chơi bài có tiếp tục chơi hay không, một nhân viên tiếp thị có đáng tin hay không, hay liệu cuộc hẹn hò đầu tiên có theo đúng ý bạn không. Cuốn sách này giúp bạn biết cách thiết lập luật chơi để không bao giờ thua cuộc.